Xin chào quý khán thính giả thân mến. Ở trong video này, Thu Lưu xin gửi tới quý vị và các bạn tập 129 của câu chuyện Cường Đại Chiến Y qua sự diễn đọc của Thu Lưu. Quý vị đừng quên subscribe kênh, đặc biệt là chia sẻ video tới bạn bè và người thân cùng đồng nghe chuyện nhé. Xin cảm ơn quý vị và các bạn rất nhiều. Đó cũng là một động lực rất to lớn dành cho Thu Lưu và Tiểu Nguyệt. Còn bây giờ thì xin mời quý vị và các bạn cùng đến với nội dung của tập truyện này. Giang Công Tuấn thực sự không thể chấp nhận được cái cảnh tượng như vậy. Đây chính là kỷ nguyên hòa bình nha. Mọi người đều bình đẳng, chẳng ai có thua kém ai cả. Anh đứng thẳng dậy, cầm theo điếu thuốc mở cửa đi ra ban công. Đứng ở trên ban công, nhìn ra thế giới xa xăm ở trong mịt mù kia. Hai chị em đó nhìn thấy Giang Công Tuấn dường như thật sự không có chút hứng thú gì với cả nữ sắc, cũng chỉ đành khoác áo vào. Thiên soái. Giang Công Tuấn vừa nhìn đất trời mù mịt, vừa suy nghĩ. Tiếng kêu ở giữa chừng cắt đứt mạch suy nghĩ của anh. Lúc này Giang Công Tuấn mới hồi thần lại, nhìn tới hai người đang đi xa. Hai người trông giống hệt nhau, chiều cao giống nhau, quần áo cũng giống nhau, giống như là được tạc ra từ một khuôn vậy. Thấy hai người, Giang Công Tuấn vội liền nói, không cần phải làm gì cả, các người hãy yên tâm, khoảng thời gian tôi ở đây, tôi sẽ bảo vệ an toàn cho các người. Ừ, hai người đồng thanh gật đầu cảm kích liền nói, cảm ơn thiên soái. Giang Công Tuấn lúc này mới thở phào một hơi, bước vào trong phòng. Hai người kia cũng bước theo vào. Giang Công Tuấn ngồi trên sofa, hai người đứng ở sang một bên. Thiên soái, tôi là Ngọc Kiều, đây chính là em gái của tôi, Nguyệt Kiều. Ừ, Giang Công Tuấn gật đầu. Mấy ngày nay Giang Công Tuấn đều chẳng là được ngủ yên, anh cũng có hơi chút buồn ngủ, bèn căn dặn. Các người ở trong phòng đừng có đi lung tung, tôi có hơi mệt, đi ngủ một lát đã. Ngọc Kiều và cả Nguyệt Kiều nhìn nhau một lát rồi nhẹ nhàng gật đầu. Giang Công Tuấn đi tới giường rồi ngả lưng nằm xuống. Còn hai người Ngọc Kiều và Nguyệt Kiều thì lại ngồi ở trên ghế sofa. Bọn họ cũng sợ làm phiền đến Giang Công Tuấn nên không dám nói chuyện. Giang Công Tuấn chìm vào trong giấc ngủ rất nhanh. Khi tỉnh dậy thì trời cũng đã tối rồi. Anh ngồi dậy xoa xoa thái dương, còn chưa kịp phản ứng lại, nước rửa mặt đã được dâng đến tận nơi. Cũng không biết rằng là Ngọc Kiều hay chính là Nguyệt Kiều lấy khăn đến cho Giang Công Tuấn rửa mặt nữa. Giang Công Tuấn cũng không có từ chối. Sau khi rửa xong, thiên soái, thủ lĩnh căn dặn, sau khi anh tỉnh dậy thì đi xuống nhà dùng bữa. Bữa tối thịnh soạn đã được chuẩn bị xong. Ừ, tôi biết rồi. Giang Công Tuấn gật đầu, đứng dậy đi ra ngoài, bước xuống dưới lầu. Vừa tới đại sảnh lầu 1, Âu Dương Nắng cười hoài. Cậu Giang, thế nào rồi? Có hài lòng chứ? Giang Công Tuấn nhìn sang Ngọc Kiều và cả Nguyệt Kiều đi theo ở phía sau mình, gật đầu điện nói. Ừ, hài lòng, cũng không tệ. Thế thì mới phải chứ. Nào nào, mời ngồi tới đây đi. Âu Dương Nắng khách sáo, mời Giang Công Tuấn đến ngồi. Giang Công Tuấn ngồi xuống, Ngọc Kiều và cả Nguyệt Kiều cũng lập tức đi tới, một trái một phải ngồi xuống ở bên cạnh của anh. Cả hai đều ôm lấy cánh tay anh, cả người như là sắp sắn vào lòng của anh vậy. Mùi nước hoa ở trên người của bọn họ rất thơm, khiến cho Giang Công Tuấn thư thái dễ chịu. Giang Công Tuấn cũng lo lắng Âu Dương sẽ làm khó hai người này, nên anh cũng không hề có thái độ từ chối. Anh nhìn tới Âu Dương Nắng đang ngồi đối diện điện thoại. Ông cho tôi uống rốt cuộc là loại thuốc gì? Tại sao đến bây giờ tôi chẳng có một chút phản ứng gì vậy? Âu Dương Nắng liền nói, không phải tôi đã nói với cậu rồi sao? Đây là thuốc độc độc môn của nhà họ Âu Dương chúng tôi. Không có phát tác nhanh như thế đâu, phải cần thêm một khoảng thời gian nữa. Lúc chưa phát tác thì cơ thể sẽ không có gì là bất thường. Một khi phát tác sẽ sống không bằng chết. Chỉ cần chúng ta hợp tác cho thật tốt, tôi đảm bảo rằng cậu sẽ không có chuyện gì cả. Giang Công Tính điềm tĩnh liền hỏi, nói đi, tiếp theo, sau đây tôi phải làm gì? Chẳng phải đã nói với cậu rồi sao? Ở trên đường phái Thiên Sơn, gặp tới các cao thủ của cường giả, của các đại môn phái, các đại gia tộc. Có thể giết thì cứ giết, không giết thì cũng phải đánh cho bọn họ bị thương. Ông xem giọng tôi quá rồi, môn phái cổ võ của Đoan Hùng nhiều tới như thế. Gia tộc của cổ võ cũng không có ít nhà. Tôi vẫn là chưa có cái sức mạnh khiêu chiến tới cả giới võ cổ của Đoan Hùng đâu. Có điều, Âu Dương Nắng nhìn thấy Giang Công Tuấn lại ca tụng. Giang Công Tuấn, tiềm lực của cậu rất lớn mạnh, năm nay vẫn chưa đến 30, chỉ có sức mạnh như thế, mấy trăm năm trước, người có thể kề vai với cậu cũng chỉ có Mộ Dung Xuân của trăm năm trước mà thôi. Nhưng mà Vũ Vương Sơn thì cũng phải rằng là hơn 40 thì mới bước vào trong thất cảnh. Cậu chắc chắn có thể hơn hẳn rồi, có thể vượt xa anh ta. Âu Dương Nãng nhắc đến Mộ Dung Xuân. Giang Công Tuấn không khỏi liền hỏi, Mộ Dung Xuân có phải vẫn là còn sống, đại thủ lĩnh của cổ môn có phải chính là Mộ Dung Xuân không? Âu Dương Nãng mỉm cười, không có trả lời câu hỏi này của Giang Công Tuấn mà lại chuyển chủ đề khác. Giang Công Tuấn, tôi tin tưởng cậu. Tôi tin cậu gia nhập vào trận doanh của tôi. Tài hoa và cả sức mạnh của cậu sẽ được phát huy ra hết. Được, tôi đồng ý với ông. Giang Công Tuấn gật đầu. Vậy mới đúng chứ? Âu Dương Nãng mỉm cười liền nói. Thôi nào, uống đi. Nguyệt Kiều và Ngọc Kiều ở bên cạnh cũng đã bắt đầu rót rượu. Bữa tiệc bắt đầu. Nhưng mà Giang Công Tuấn vẫn yên lặng ngồi ăn, chẳng có nói gì thêm. Sau khi ăn xong, anh liền trở về phòng. Ngọc Kiều và Nguyệt Kiều thì vẫn là luôn đi theo anh. Ở tầng dưới, một người đàn ông trung niên liền hỏi. Lão đại, Giang Công Tuấn thực sự đáng tin cậy sao? Âu Dương Nãng cũng nhìn chằm chằm vào rồi liền suy nghĩ. Một lúc sau thì mới nói. Cậu ta vì cứu người mà giết cả trưởng môn của phái Thiên Sơn, Trần Phi Hồng. Tôi bố trí người vào phái Thiên Sơn. Ở trong trận chiến của phái Thiên Sơn, cả trưởng lão và đệ tử đều nhìn thấy. Bây giờ cậu ta đã uống thuốc độc của tôi. Cậu ta muốn sống thì phải làm việc cho tôi thôi. Bây giờ chắc chắn rằng cậu ta không đáng tin. Nhưng mà có thuốc độc ràng buộc, thế thì đáng tin rồi. Đợi cho cậu ta giúp tôi làm xong mấy chuyện đó, tôi mới có thể thật sự tin tưởng cậu ta. Trong phòng, Giang Công Tuấn ngồi trên sofa. Ngọc Kiều và Nguyệt Kiều cũng sợ Giang Công Tuấn buồn chán, nên đã nhảy múa cho anh xem. Người đẹp, thế múa cũng đẹp, nhưng mà Giang Công Tuấn không có tâm trạng để thưởng thức. Được rồi, dừng lại đi. Giang Công Tuấn bảo hai người đang nhảy múa dừng lại. Lúc này, hai người mới liền dừng lại. Bước tới ngồi xuống ở bên cạnh của Giang Công Tuấn. Giang Công Tuấn dịch người đi một chút, chỉ vào trên giường lớn lời này nói. Tối nay các cô đi ngủ đi. Ban ngày tôi đã ngủ một giấc rồi, không có buồn ngủ lắm. Tôi đi tu luyện một lát, khi nào buồn ngủ thì sẽ nằm ở trên sofa cũng được. Hai người cũng không có dám cãi lại lời anh, bước tới giường nằm xuống. Còn Giang Công Tuấn thì ngồi xếp bằng ở trên sofa và bắt đầu luyện công. Anh vẫn luôn chú ý đến hai người kia. Cảm thấy sau khi họ đã ngủ, các ngón tay của anh lập tức uốn cong, hai luồng sức mạnh đã bắt đầu bắn ra. Ngọc Kiều và cả Nguyệt Kiều ở trong phút chốc đã bị anh điểm huyệt. Giang Công Tuấn mở cửa đi ra ban công. Mặc dù là ban đêm, nhưng mà ở xung quanh đều là tuyết. Ở trên bầu trời cũng có những bông tuyết bay lơ lửng. Không khác gì là ban ngày là mấy. Anh đưa mắt nhìn tới ở xung quanh mới phát hiện không có ai. Anh nhảy lên, bỗng chốc xuất hiện ở trên nóc của tầng 3, sau đó lại nhảy lên, rồi lại xuất hiện ở cách đó tới mấy chục mét, chỉ có vài hơi thở thôi, lập tức đã biến mất khỏi khu vực này. Cách biệt thự tới vài km, có một người đang đứng ở trong tuyết. Người này mặc một chiếc áo khoác lông màu đen, có mũ. Giang Công Tuấn xuất hiện ở đây, nhìn về phía ở người này. Thế nào rồi? Người này liền nói, nhưng chẳng có quay đầu lại nhìn. Giang Công Tuấn liền nói, tôi đã uống độc dược của Âu Dương Nãng. Bây giờ tạm thời bị ông ta khống chế. Âu Dương Nãng bảo tôi ở trên đường tới phái Thiên Sơn, ngăn cản cường giả của các đại tông môn phái và cả các gia tộc lớn. Có thể giết thì giết, không thể giết thì đánh cho trọng thương. Đến bây giờ tôi vẫn không biết rằng mục đích thật sự của bọn họ bày ra Đại hội Thiên Sơn để làm cái gì chứ. Tôi cảm thấy rằng chắc chắn không phải là vì chức minh chủ đơn giản tới như thế kìa. Người mặc đồ đen gật đầu. Trước tiên, cậu cứ đi thông báo cho các cao thủ của các môn phái, và bọn họ phối hợp với cả tôi diễn một vở kịch. Nhưng phải thông báo cho những người đáng tin cậy trong các đại môn phái và các gia tộc đó. Chắc chắn có không ít người là người của cổ môn đâu. Tôi không muốn bị bại lộ trước, như thế thì sẽ không còn gì để chơi nữa rồi. Tôi biết rồi. Người mặc áo đen gật đầu, sau đó thì thân hình khẽ động, ngay lập tức xuất hiện cách đó tới vài chục mét, dường như là chỉ ở trong chốc lát đã biến mất khỏi tầm mắt của Giang Công Tuấn. Sau đó thì Giang Công Tuấn mới liền quay về. Không lâu sau, Giang Công Tuấn đã trở lại trong sơn trang biệt lập này, xuất hiện ở trên ban công lầu 2 khi anh đang bước vào phòng. Cậu đi đâu đấy? Một giọng nói vang lên. Giang Công Tuấn nhìn sang chỗ phát ra âm thanh thì thấy ở trong sân ở phía dưới có một ông già đang ngồi xếp bằng. Ông ta chính là Âu Dương Nãng. Âu Dương Nãng nhảy vọt lên, xuất hiện ở trên ban công lầu 2. Giang Cung Tuấn vẻ mặt bình tĩnh nhìn tới ông ta, nhưng ở trong lòng lại có một chút kinh ngạc. Lúc đi ra ngoài, anh đã quan sát rất kỹ, xung quanh không có ai. Hơn nữa, lúc rời khỏi cũng rất là cẩn thận, luôn đề phòng có người theo dõi. Không ngờ khi trở lại, nhìn thấy Âu Dương Lãng. Anh nhẩm tính lại liền nói, ở trong phòng có chút nhàm chán, nên tôi đi ra ngoài dạo một chút. Sao, không được hả? Được, tất nhiên là được. Âu Dương Lãng lại liền nói, Giang Cung Tuấn, tôi thật sự xem trọng cậu. Tôi hy vọng rằng cậu có thể hợp tác với tôi, chứ không phải rằng là dùng thuốc độc để mà sằng buộc cậu. Không thể nào. Giang Cung Tuấn tự chối. Tôi giúp ông làm một chuyện cuối cùng. Sau khi xong chuyện, tôi vẫn là hy vọng ông có thể đua thức giải. Tôi sẽ không có thông đồng làm bậy với ông đâu. Cậu không thể quay lại được nữa. Dù như thế nào, tôi cũng sẽ không thể nào làm những việc nối gió trò sặc được. Không về được thì cũng tốt rồi. Tôi có thể lựa chọn quy ẩn giống những ngày tháng nhàn nhã. Tôi tin cậu sẽ nghĩ thông suốt thôi. Âu Dương Lãng không có nói gì thêm. Thoáng cái liền xuất hiện ở dưới sân. Giang Cung Tuấn hít một hơi thật sâu. Lúc anh đi cẩn thận, phía sau chắc chắn là không có ai theo dõi. Có lẽ không ai nhìn thấy anh đi gặp mặt người khác, trừ phi Âu Dương Lãng đã bước vào bát cảnh. Nếu không thì anh chắc chắn có thể cảm nhận được Âu Dương Lãng có đi theo mình hay không. Nhưng khả năng này rất khó xảy ra. Theo thông tin mà Cao Nghị cung cấp, sức mạnh của Âu Dương Lãng không rõ. Ông ta đại khái cũng chỉ đang ở thất cảnh mà thôi, không có thể nào bước vào bát cảnh được. Anh quay vào phòng và đóng cửa lại. Ngọc Kiều, Nguyệt Kiều ngủ say như chết. Sau khi Giang Cung Tuấn vào phòng, anh cũng giải huyệt đạo cho họ. Sau đó lại ngồi xếp bằng, bắt đầu nhắm hai mắt suy nghĩ. Lúc này, ở thành phố Thiên Triều, trong một căn phòng cao cấp của một khách sạn 5 sao, hai người phụ nữ xinh đẹp đang ngồi cùng nhau. Đó chính là Đường Sở Phi và Giang Cô Song vừa mới đến. Sau khi bọn họ đến thành phố Thiên Triều, cũng không vội vàng đến phái Thiên Sơn, mà đang đợi các cường giả khác ở trong Vương Thiên Điện. Đường Sở Phi khoác một bộ đồ ngủ mỏng tanh, vắt chéo hai chân, nhìn tới Giang Vô Song rồi nói. Hầu như tất cả các cường giả của Vương Thiên Điện đều đã tụ tập ở Thiên Triều rồi. Khi nào chúng ta mới hành động đây? Giang Vô Song bĩu môi, nhìn tới Đường Sở Phi rồi nói. Hành động thế nào? Bây giờ chúng ta còn không biết rằng Giang Cung Tuấn ở đâu. Ngay cả ai bắt đi Hứa Linh cũng không có xác định được. Nghe vậy, Đường Sở Phi nghiêm mặt suy tư. Giang Cung Tuấn đang ở đâu? Người của Đường gia bị ai bắt đi? Có hoàn toàn không hay biết. Mặc dù nói khoảng cách từ thành phố Thiên Triều đến Thiên Sơn Phái không có xa, nhưng mà bây giờ thì cô lại giống như là con ruồi không đầu. Phải làm sao đây? Cô hỏi, Giang Vô Song suy nghĩ một hồi rồi lại liền nói. Em gọi điện cho ông nội hỏi thử tình hình. Nhà họ Giang ở giới cổ võ cũng có vị trí nhất định. Giới cổ võ có chuyện gì, chắc chắn nhà họ Giang sẽ biết. Em hỏi ông nội thử xem có tung tích của Giang Cung Tuấn không. Giang Vô Song nói rồi, lấy điện thoại di động ra, gọi cho Giang Quốc Đạt đang ở thủ đô. Không lâu sau, điện thoại kết nối. Ông nội, Giang Vô Song liền nói. Giang Quốc Đạt nhẹ giọng đáp lại một tiếng liền hỏi. Bây giờ con đang ở Thiên Sơn sao? Vâng, con đã đến thành phố Thiên Triều rồi. Thằng nhóc Giang Cung Tuấn đã làm cái gì? Giang Quốc Đạt liền hỏi. Hả? Làm gì là làm gì? Giang Vô Song hơi sửng sốt hỏi. Ông nội, sao thế? Có phải đã xảy ra chuyện gì rồi không? Giang Quốc Đạt lại liền hỏi. Sao? Con không có cùng với cả Giang Cung Tuấn hả? Không có, anh ấy đến trước. Con cũng chỉ là vừa mới đến thôi. Giang Quốc Đạt lại liền nói. Có tin tức từ phái Thiên Sơn. Giang Cung Tuấn xuất hiện ở phái Thiên Sơn, giao chiến với trưởng môn Trần Phi Hùng và đánh bại được ông ta, bắt Trần Phi Hùng bị thương nặng đi. Ngày hôm sau, vứt đầu của ông ta trước cửa lớn của phái Thiên Sơn. Bây giờ, phái Thiên Sơn đã phát ra lệnh truy sát Võ Minh, truy sát Giang Cung Tuấn ở khắp nơi. Bất luận là ai giết được Giang Cung Tuấn, sẽ được Thiên Sơn Phái trọng thưởng, thậm chí có thể lấy được bảo vật trấn phái của Thiên Sơn Phái, chính là kiếm Hàn Băng, chính là phần thưởng đó. Cái gì? Nghe Giang Quốc Đạt nói vậy, Giang Vô Song không khỏi kinh ngạc, đứng bật dậy liền hỏi. Ông nội, là thật hay giả vậy? Tin tức có chính xác không? Đương nhiên là thật rồi. Đây chính là tin tức do phái Thiên Sơn đích thân truyền ra. Giang Vô Song bỗng chốc, mất đi cả tinh thần, ngồi thẫn thờ ở trên ghế. Đường Sở Phi không khỏi liền hỏi. Sao vậy? Xảy ra chuyện gì sao? Giang Vô Song cúp điện thoại, sắc mặt tái nhợt, nhìn tới Đường Sở Phi liền nói. Ông nội nói, Giang Công Tuấn đã giết chết trưởng môn Trần Phi Hùng của phái Thiên Sơn. Bây giờ cả môn phái đang phát lệnh truy sát Võ Minh, truy sát Giang Công Tuấn trên tất cả phạm vi của toàn thế giới. Thậm chí còn lấy là bảo vật trấn phái, chính là kiếm Hàn Băng ra để làm phần thưởng. Cái gì? Đường Giảo Vi cũng đã vô cùng kinh ngạc, đứng bật dậy. Chuyện này làm sao có thể chứ? Giang Công Tuấn không phải là người như vậy. Anh ấy sao có thể giết trưởng môn của phái Thiên Sơn chứ? Giảo Vi, chị đừng có kích động, hãy bình tĩnh này. Giang Vô Song hít một hơi thật sâu, trấn an Đường Giảo Vi. Đường Giảo Vi ngồi xuống, Giang Vô Song lại liền nói. Với tình cảnh hiện tại, tin tình báo rất chính xác. Em đoán là kẻ địch đã dùng tính mạng của Hứa Ninh và cả Đường Sa để uy hiếp tới Giang Công Tuấn, muốn anh ấy giết chết trưởng môn của phái Thiên Sơn. Anh ấy đã là làm thật. Bây giờ cả Võ Minh chính đạo đang truy sát anh ấy. Chúng ta phải nhanh chóng tìm được anh ấy. Nếu như không, anh ấy sẽ gặp nguy hiểm đó. Đúng rồi. Giang Vô Song như nhớ ra được gì đó vội liền hỏi. Chỉ gọi điện về thành phố Từ Đằng hỏi thử xem, coi Đường Gia Quân đã về chưa. À, để chị hỏi. Đường Giả Vi lấy điện thoại di động ra, gọi về nhà. Sau khi gọi điện, cô biết được người của Đường Gia đã trở về nhà rồi. Còn lại cô lại gọi cho Hứa Linh. Hứa Linh cũng đã đến thành phố Từ Đằng an toàn. Đường Giả Vi liền hỏi, cô gặp Giang Công Tuấn rồi sao? Ở trong điện thoại, giọng nói của Hứa Linh vang lên. Gặp rồi. Anh ta vì cứu chúng tôi nên đã uống thuốc độc do gừng giả cổ môn bào chế ra. Gặp khi nào? Sáng nay. Ở đâu? Hứa Linh suy nghĩ một lúc rồi liền nói. Có lẽ là ở ngoại ô thành phố Thiên Triều. Đợi một lát nữa tôi xem bản đồ, xác định lại vị trí cụ thể rồi sẽ gửi tọa độ cho cô. Ừ, được. Đường Sở Vi nói chuyện qua điện thoại. Lúc này thì điện thoại cũng đang bật loa ngoài. Giang Vô Song nghe được những lời mà Hứa Linh nói. Cô ta nghiêm nghị liền nói. Với tình trạng bây giờ cho thấy rằng sau khi Giang Công Tuấn giết chết Trần Phi Hồng thì đã đi tìm người của cổ môn, hơn nữa còn uống cả độc dược. Bây giờ anh ấy có lẽ đã bị người của cổ môn khống chế rồi. Thế em suy đoán cổ môn chính là muốn lôi kéo Giang Công Tuấn để anh ấy đoạt tuyệt với cả Võ Minh chính đạo, đến bước đường cùng mà gia nhập vào cổ môn. Thế phải làm sao đây? Đường Sở Vi trở nên lo lắng hỏi. Vô Song, trước giờ em túc trí đà mưu, bây giờ nên làm như thế nào đây? Giang Công Tuấn bị bắt ép, bây giờ mà ra mặt giải thích thì nào còn có cơ hội không? Có được tha thứ không? Giang Vô Song lắc đầu và liền nói. Không có cơ hội, phái Thiên Sơn vẫn luôn là Thái Sơn bắt đầu của cả Võ Minh. Ở trong giới cỏ võ, có địa vị hết sức quan trọng. Đó cũng chính là lý do tại sao lại mở đại hội ở Thiên Sơn. Bây giờ mà đã giết trưởng môn của phái Thiên Sơn, chính đạo cũng sẽ không thể tha cho anh ấy đâu. Sắc mặt của Đường Sở Vi tái nhợt, ở trên mặt nộ ra một vẻ lo lắng hỏi. Làm sao bây giờ? Giang Vô Song chìm trong suy nghĩ. Một lúc sau, cô ta mới liền nói. Nếu như đã không có vấn đề, cổ môn là muốn lôi kéo Giang Công Tuấn, sau đó thì chắc chắn sẽ còn ép anh ấy làm một số chuyện nữa. Cuối cùng chính là chọc tức cả Võ Minh chính đạo. Vậy bọn họ định ép Giang Công Tuấn làm cái gì? Giang Vô Song lại nói. Chắc là sẽ tiếp tục tàn hại người của Võ Minh chính đạo. Cụ thể ra làm sao, em cũng sẽ không có dám tự mình suy diễn. Chuyện gấp ở trước mắt chính là hãy mau chóng tìm ra Giang Công Tuấn. Không lâu sau, Hứa Linh gửi một ảnh chụp màn hình định vị sang. Sau khi Hứa Linh bị bắt, điện thoại di động của cô đã bị tịch thu. Cô ta không biết rằng bản thân bị nhốt ở vị trí cụ thể nào. Lúc được thả ra, sau khi trở về thành phố Tử Đằng, cô mới nhận lại được điện thoại của mình. Nhưng ở trên đường trở về, cô ta không hề bị giám sát. Cô ta biết mình bị giam giữ ở một nơi gần với cả thành phố Thiên Triều. Bằng cách lái xe nhanh tới vị trí ở sân bay của Thiên Triều, cô ta cũng có thể đại khái đoán được vị trí của sân trang đó. Đường Sở Vi nhìn thấy địa chỉ mà Hứa Linh gửi đến. Ở trên bản đồ có một vòng tròn màu đỏ, cô không khỏi nhíu mày. Phạm vi khu vực này quá lớn. Mấy chục cây số, làm sao có thể tìm được? Giang Vô Song cũng nhìn qua một lần, nhướng mày liền nói. Quả thật, không thể tìm được. Nhưng mà, không tìm được thì cũng là phải tìm. Từ đây, cách ngày diễn ra Đại hội Thiên Sơn, không còn có nhiều thời gian nữa. Cường giả của các đại môn phái và các gia tộc lớn cũng đã sắp đến rồi. Phải nhanh chóng tìm ra cho ra Giang Công Tuấn, ngăn cản anh ấy tiếp tục phạm tới sai lầm. Nếu không, thật sự sẽ không có đường quay lại nữa. Chị sẽ lập tức đi thông báo cho cường giả của Vương Thiên Điện điều tra ở trong khu vực này. Đường Sở Vi gật đầu, sau đó lấy điện thoại ra, thông báo cho cường giả của Vương Thiên Điện đi tới khu vực do Hứa Linh gửi đến, tìm một căn biệt phủ. Trong một căn phòng ở tầng 2 của biệt phủ, Giang Cung Tuấn ngồi xếp bằng, người cách mặt đất khoảng 1 mét, ở trên người tràn ngập luồng khí tức vô cùng là đáng sợ. Sau khi uống rượu tuyết nên, cảnh giới của anh đã đạt tới nục cảnh đỉnh phong. Bước vào thất cảnh có 3 cửa ải, anh đã vượt qua cửa ải đầu tiên. Chân khí ở trong cơ thể không ngừng tăng lên, tạo thành một vòng tuần hoàn. Một đêm trôi qua, sáng sớm ngày hôm sau, Ngọc Quyên và cả Nguyệt Kiều cũng đã thức dậy. Nhìn thấy Giang Cung Tuấn vẫn đang nghiêm túc tu luyện, hai người cũng không có làm phiền, mặc quần áo xong liền đi lấy nước rửa mặt, rồi đứng ở một bên chờ. Khi nước nguội thì lại tiếp tục đi lấy thêm. Sau 8 giờ sáng, Giang Cung Tuấn mới ngừng luyện công. Kìm chế khí tức, thân thể vững vàng đứng ở trên mặt đất. Một cô gái đột nhiên cầm khăn ấm đi tới, mỉm cười rạng rỡ liền nói: "Thiên soái, rửa mặt thôi." Cô gái đi tới muốn giúp Giang Cung Tuấn rửa mặt. Giang Cung Tuấn kịp thời nhận lấy nó rồi nói: "Tôi tự làm được rồi." Anh lấy khăn ấm rồi đi rửa mặt. Vừa mới rửa xong thì có người cầm bàn chải tới. Giang Cung Tuấn là quyền cao chức trọng, nhưng mà chưa từng được ai hầu hạ, thật sự không có quen. Trên mặt cũng lộ ra một vẻ cường khảo: "Để tôi tự làm được." Lúc này ở tầng dưới: "Lão đại à, đêm qua gần đây xuất hiện không ít các võ giả, hình như là đang tìm cái gì đó." "Hả?" Âu Dương Nãng sửng sốt hỏi: "Trà rõ là người nào chưa?" "Đã trà rõ rồi, đám người này là người của Đường Sở Vi phái đến. Đường Sở Vi và Giang Vô Song đã đến thành phố Thiên Triều là đến vì Giang Cung Tuấn." "Đường Sở Vi?" Âu Dương Nãng chìm vào trong suy tư. Ngay từ đầu, ông ta cũng muốn bắt Đường Sở Vi để uy hiếp Giang Cung Tuấn. Bởi vì ông ta biết Giang Cung Tuấn rất là si tình. Để báo ơn cứu mạng, không có tiếc bỏ ra tôn nghiêm của Tổng soái Hắc Long Quân vào để ở rể của nhà họ Đường ở thành phố Từ Đằng. Ông ta muốn lôi kéo Giang Cung Tuấn. Ông cảm thấy rằng Đường Sở Vi cũng là một mấu chốt quan trọng. Nghĩ xong, ông ta liền căn dặn: "Đi bắt Đường Sở Vi cho tôi." "Không đúng, là mời đến. Nhất định không được thất lễ với cô ta, phải xem rằng cô ta như là khách quý." "Lão đại, ông là muốn..." "Đừng hỏi, cứ đi làm đi." "Thế còn Giang Vô Song, Đường Giả Vi cũng là đang đi cùng với cả Giang Vô Song đó." "Giang Vô Song ư?" Âu Dương Nãng suy nghĩ một hồi rồi lại liền nói: "Người này đối với tôi không có giá trị lợi dụng, nếu như trước đây thì đã thẳng tay giết chết rồi. Nhưng mà cô ta lại đi lại cùng với Giang Công Tuấn, hơn nữa còn có cả một số quan hệ. Nghe nói người này đam mê YouTube chí, không thể đưa cô ta đến đây được. Đưa cô ta đến rồi, muốn thuyết phục Đường Sở Vi sẽ càng khó khăn hơn." "Vâng, tôi hiểu rồi." "Đi đi." Âu Dương Nắng khẽ xua tay. Thuộc hạ vừa mới rời đi thì không lâu sau, Giang Công Tuấn bước xuống đầu. Ở phía sau anh chính là hai chị em song xinh đẹp kia. "Cậu Giang dậy rồi sao?" Âu Dương Nắng đứng lên bước tới, muốn đem Giang Công Tuấn ôm một cái. "Thế nào, tối qua ngủ ngon không?" Giang Cung Tuấn khẽ xua tay, muốn ngăn Âu Dương Nãng này. Anh đi thẳng tới sofa ngồi xuống điềm tĩnh liền nói: "Ngủ cũng được, khi nào thì bắt đầu hành động? Hoàn thành nhiệm vụ rồi, ông đưa tôi thuốc giải. Từ nay về sau, chúng ta không còn liên quan gì tới nhau nữa." "Nếu cậu Giang đã không thể chờ được muốn hành động tới như thế, vậy thì chúng ta ăn sáng xong thì xuất phát thôi." Âu Dương Nãng ngồi xuống búng một ngón tay. Đột nhiên, một người phụ nữ xinh đẹp cầm một tấm bản đồ đi đến. Âu Dương Nãng trải tấm bản đồ ra, chỉ vào trong đó liền nói: "Khu vực này đều là phạm vi của phái Thiên Sơn, và nơi này chính là con đường duy nhất đến phái Thiên Sơn. Cậu đến đây chặn đường là được rồi. Tính toán thời gian, các đại môn phái của gia tộc chắc cũng đã đến phái Thiên Sơn chỉ trong vài ngày thôi. Nhưng mà..." Ông ta nhìn tới Giang Cung Tuấn một cái, nhắc nhở liền nói: "Cậu Giang, cậu phải cẩn thận. Phái Thiên Sơn đã phát lệnh truy sát võ mình. Bây giờ võ giả chính đạo đang đều là muốn giết cậu đó. Thế phải xem bọn họ có cái bản lĩnh này hay không đã." Giang Cung Tuấn điềm tĩnh liền nói: "Có quyết đoán, tôi thích." Âu Dương Nãng cười ra tiếng: "Sợ cái gì, làm xong chuyện, cho dù có xảy ra chuyện gì, tôi cũng sẽ bảo vệ cậu." Giang Cung Tuấn nhìn tới tấm bản đồ trên bàn rồi liền nói: "Nói trước nha, sau khi tôi giúp ông làm xong chuyện này, ông phải đưa thuốc giải cho tôi." "Được, không thành vấn đề." Âu Dương Nãng cười liền nói. Giang Công Tuấn giết trưởng môn của phái Tiền Sơn Trần Phi Hồng, bây giờ lại giết tới các cường giả của các đại môn phái và các đại gia tộc. Từ nay về sau, khắp thiên hạ này sẽ không dung tha cho Giang Công Tuấn. Giang Công Tuấn chỉ có một con đường, đó chính là gia nhập với cả bọn họ. Mong rằng ông hãy giữ đúng lời hứa. Giang Công Tuấn liếc mắt tới Âu Dương Lãng, điềm nhiên lại liền nói: bằng không thì cho dù nhiều cả cái mạng này, tôi cũng sẽ cho ông biết tay đó. Yên tâm, tôi chắc chắn sẽ giữ đúng lời hứa. Âu Dương Lãng mỉm cười, sau đó căn dặn: lên món. Chẳng mấy chốc, ở trên bàn đã để áp những món ăn ngon. Sau khi Giang Công Tuấn ăn sáng xong thì chuẩn bị đi ra ngoài. Cậu Giang, hai người này sau này sẽ là người của cậu, cậu dẫn họ đi theo đi. Nghe vậy, Giang Công Tuấn cau mày, nhếch nhìn tới Ngọc Kiều và cả Nguyệt Kiều. Âu Dương Lãng giải thích: yên tâm, bọn họ sẽ không làm vướng chân của cậu đâu. Bọn họ cũng chính là võ giả đó, tuy là chân khí không phải rằng là mạnh, nhưng cũng đã đạt tới nhị cảnh rồi, không thể coi là yếu được đâu. Giang Công Tuấn khẽ gật đầu: được, anh làm sao mà không biết rằng Âu Dương Lãng phái Ngọc Kiều và cả Nguyệt Kiều theo là để giám sát anh chứ. Ngoài ra, tôi sẽ cử tới một người khác để tới hỗ trợ cho anh. Âu Dương Lãng nói rồi liền vỗ tay. Một người đàn ông ăn mặc rất phong phanh bước tới. Người đàn ông khoảng tới 50 tuổi, khuôn mặt tròn, lông mày chậm và cả đôi mắt to, vẻ mặt hung dữ dữ tợn, trông giống như là một tên đồ tể. Âu Dương Lãng giới thiệu: Tề Hải, lục cảnh đỉnh phong, chỉ còn thiếu có một đạo quyền quan cuối cùng là có thể bước vào thất cảnh. Giang Công Tuấn liếc nhìn tới Tề Hải, cũng không có từ chối mà gật đầu. Tề Hải hai tay ôm quyền, nói: cậu Giang, chúng ta hợp tác vui vẻ. Lần này ở trên đường tới phái Tiên Sơn, cản đường cường giả và các đại môn phái, có thể giết được thì cứ giết hết, không thể giết được thì cũng phải đánh cho họ họ trọng thương. Vẻ mặt của Giang Công Tuấn bình tĩnh, nhẹ nhàng gật đầu, nhưng ở trong lòng lại vô cùng lo lắng. Anh không ngờ Âu Dương Lãng lại phái một cường giả đi theo anh, lần này có hơi giải quyết rồi đây. Có người đi theo, Giang Công Tuấn cũng không còn cách nào khác, chỉ đành chờ thời cơ hành động thôi. Anh cũng không có nói gì thêm, cầm hình kiếm lên xoay người rời đi. Âu Dương Lãng liếc nhìn tới Tề Hải thì nói: theo sát. Vâng, Tề Hải gật đầu đi ra ngoài, đuổi theo Giang Công Tuấn hộ lớn. Cậu Giang, xe đã chuẩn bị xong rồi, trên xe có chuẩn bị thực phẩm đủ dù là mấy ngày đó, lên xe đi. Ông ta vừa nói vừa chỉ vào một chiếc xe địa hình ở ngoài sân. Giang Công Tuấn đi tới, mở cửa rồi ngồi vào hàng ghế sau. Tề Hải thì ngồi vào trong buồng lái xe. Ngọc Kiều và cả Nguyệt Kiều cũng ngồi ở phía sau, hai bên của Giang Công Tuấn. Một người ôm lấy cánh tay của Giang Công Tuấn, người kia thì tựa vào người anh, trông rất là thân mật. Giang Công Tuấn cũng không thấy nói gì. Tề Hải lái xe đi về phía phái Thiên Sơn. Sau khi xe chạy một hồi lâu thì không thể đi được nữa. Tề Hải dừng lại, quay đầu nhìn tới Giang Công Tuấn, chỉ vào một ngọn núi ở trước mặt liền nói: ngọn núi ở phía trước tên là núi Thiên Sơn, cũng chính là một con đường duy nhất đến Thiên Sơn. Chúng ta cứ đi đến đó chờ đi. Ừ, Giang Công Tuấn gật đầu. Con đường này anh biết, bởi vì anh đã từng tới phái Thiên Sơn bằng chính con đường này. Cùng lúc Giang Công Tuấn rời đi, tại ở thành phố Thiên Triều, sau một đêm giám sát điều tra, người ở trong Vương Thiên Điện cũng đã xác định được vị trí mà Giang Công Tuấn và cả Hứa Linh gặp nhau, còn chụp không ít hình của biệt phủ nữa. Trong khách sạn, Đường Giảo Vi lấy được bức ảnh do cường giả của Vương Thiên Điện mang về gửi cho Hứa Linh. Rất nhanh, Hứa Linh đã xác định được chính là nơi này. Chúng ta đi cứu người. Đường Giảo Vi đứng dậy rời đi. Giang Vô Song kịp thời ngăn cản rồi liền nói: đi như thế này không phải rằng là lộp mạng sao? Nhưng mà không có nhưng nhị gì hết. Giang Vô Song liền nói: bây giờ Giang Công Tuấn có sức mạnh như thế nào, đâu phải là chỉ không biết. Có thể khiến cho Giang Công Tuấn e dè, không dám hành động lỗ mãng, còn là bị bắt uống thuốc độc dược. Người trong biệt phủ đó chắc chắn đều là những cường giả. Chúng ta đi như thế này, đi bao nhiêu sẽ chết bấy nhiêu thôi. Đường Sở Vi ngồi xuống hỏi: vậy bây giờ nên làm như thế nào đây? Giang Vô Song suy nghĩ liền nói: dù sao cũng không thể vội vàng xông tới đó được, nên tìm cách liên lạc với Giang Công Tuấn trước. Làm sao liên lạc được đây? Mấy ngày nay điện thoại cũng đã không kết nối được rồi, rất có thể cũng đã bị chặn tối rồi. Đúng lúc này tiếng chuông cửa vang lên. Giang Vô Song đứng dậy đi ra mở cửa. Ngay khi cánh cửa được mở ra, một khẩu súng đã găm vào trái tim của cô ta. Cô ta lập tức giơ tay lên, lùi người về ở phía sau, nhìn người đang cầm súng. Đây là một người đàn ông chạc 30-40 tuổi, mặc một bộ đồ đen. Đằng sau anh ta có rất nhiều người, một số cũng cầm theo kiếm, một số thì lại cầm theo súng có lực sát thương rất lớn. Giang Vô Song vừa lùi lại vừa liền nói, Đại ca, làm gì thế? Muốn tiền hay làm? Vô Song, sao thế? Đường Sở Vi cảm thấy có gì đó không ổn, ngẩng đầu lên nhìn. Nhìn thấy Giang Vô Song đã bị một khẩu súng nhắm vào đầu. Cô lập tức đứng dậy, thúc đục chân khí. Ở trên người toát ra một luồng khí tức rất mạnh. Cô định ra tay thì... Vù, một dư ảnh vụt qua. Cô còn chưa kịp phản ứng thì đã bị điểm huyệt rồi. Nhất thời không thể thúc đẩy được chân khí. Cả người hoàn toàn bất động ở trên ghế sofa. Sau đó Đường Sở Vi mới nhìn rõ người ra tay. Chính là một lão giả đã lớn tuổi rồi. Căng... Các người là ai? Đường Giáo Vi lạnh lùng hỏi. Người đàn ông cầm súng dí sát vào đầu của Giang Vô Song thụ súng này. Sau đó anh ta lập tức quỳ một gối xuống dưới đất. Cung nghênh chị nào. Những người ở phía sau của anh ta quỳ xuống theo. Cung nghênh nhị nào. Âm thanh đồng loạt vang lên. Giang Vô Song sững sờ. Đường Giáo Vi cũng ngẩn ra. Rốt cuộc chuyện này là sao? Các người là... Đường Giáo Vi nhìn tới người đàn ông đang quỳ ở trên mặt đất hỏi. Người đàn ông phía trước cung kính liền nói, chị Long, chúng tôi phụng lệnh của Long Vương, tới mời của chị Long về biệt phủ nghỉ ngơi. Giang Cung Tuấn, Đường Giáo Vi sửng sốt hỏi, anh ấy đang ở đâu? Chị Long, hãy đi cùng chúng tôi, khi đến nơi cũng sẽ biết thôi. Giang Vô Song đi về phía của Đường Giáo Vi, nhấc cô một cái hỏi, chắc chị sẽ không tin mấy lời nói dối đó của bọn họ chứ? Đường Giáo Vi đương nhiên là không tin, cô cũng đâu có ngốc tới như vậy chứ. Chị Na... Bây giờ Giang Cung Tuấn đang bị hạn chế, muốn gặp được anh rất khó, chỉ có thể gặp được anh thì mới có thể cùng nhau thương nghị được. Đường Sở Vi liền nói, tôi đi cùng các người. Chị ngốc hả? Giang Vô Song vội vã kéo cô lại rồi nói, Giang Cung Tuấn khó khăn lắm mới cứu được mấy người Hứa Linh ra. Bây giờ chị lại đi theo bọn họ, chính là lại rơi vào miệng cọp. Nếu như bọn họ lại dùng chị để uy hiếp Giang Cung Tuấn, chẳng phải rằng chị Na đang gây phiền phức cho anh ấy sao? Nhưng mà... Không có nhưng nhị gì hết. Giang Vô Song ngắt lời Đường Sở Vi, nhìn người đang quỳ ở dưới đất, nhẹ giọng liền nói, tôi mặc kệ các người là ai, mời về cho. Sở Vi sẽ không có đi theo các người đâu. Lời cô nói không tính. Người đàn ông quỳ trên mặt đất đứng lên. Anh ta nhìn tới ông lão đang ra tay khi nãy rồi nói, thần lão. Lão già vừa cử động, lập tức xuất hiện ngay ở trước mặt của Vô Song, túm lấy cổ của cô ta, nâng cô ta lên khỏi mặt đất. Đường Sở Vi vội nàng hét lên, ông làm gì thế, mau dừng tay. Chị Long, hãy đi cùng chúng tôi tuyệt đối sẽ không làm khó cô ta, nếu không thì... Mau dừng tay, tôi đi với các người. Người đàn ông hét lên, thần lão buông ngay ra đi. Ông lão vừa mới thả Giang Vô Song xuống. Cổ của Giang Vô Song đã bị siết chặt đến mức đỏ tấy rồi. Sau khi thả xuống, cô ta ho khan một tiếng, nhìn tới Đường Sở Vi khẽ lắc đầu. Đường Sở Vi liền nói, Vô Song, đến bây giờ chị cũng không còn lựa chọn nào khác nữa. Chị đi gặp Giang Cung Tuấn, em cứ chờ ở đây đi, đừng có đi lung tung. Nói xong cô quay lưng bỏ đi, những người khác cũng rời đi. Giang Vô Song ngồi trên ghế sofa, khuôn mặt đẹp của cô trông có vẻ nặng nề. Bọn họ rốt cục là muốn làm gì? Giang Vô Song khẽ lẩm bẩm, tại sao lại đến đưa Đường Sở Vi đi? Giang Cung Tuấn đã uống độc dược rồi, vậy tại sao lại mang Đường Sở Vi đi? Chẳng lẽ là muốn dùng Đường Sở Vi để uy hiếp Giang Cung Tuấn lần nữa sao? Đường Sở Vi bước ra khỏi khách sạn và lên xe. Cô ngồi ở hàng ghế sau, trước mặt có người lái xe. Người ngồi ở ghế phụ lái xe chính là người đàn ông đã dùng súng găm vào đầu của Giang Vô Song. Đường Sở Vi giọng điệu lạnh lùng liền hỏi, các người rốt cục là ai? Giang Cung Tuấn có phải đang ở trong tay của các người không? Chị Long, cô đang nói cái gì vậy? Chúng tôi đều là thuộc hạ của Long Vương. Đại hội Tiên Sơn sắp đến rồi, Long Vương phải đi làm đại sự. Lo lắng cô bị báo thù nên đã đặc biệt phái chúng tôi đến đón cô, đưa cô đến một nơi an toàn. Đường Sở Vi liền hỏi, Chuyện lớn gì? Chuyện này thuộc hạ cũng không biết đâu. Tôi dẫn chị Long về, tạm thời ở đó, đợi cho Long Vương đến đi, tự nhiên nói cho cô biết. Nghe vậy, Đường Sở Vi nhíu mày. Cô biết sự tuyệt đối không đơn giản tới như vậy. Chuyện lớn, rốt cuộc là chuyện lớn gì? cô đã bắt đầu suy nghĩ. Chẳng lẽ như lời của Lăng Vô Song nói, đối phương uy hiếp Giang Cung Tuấn tấn công các cường giả của các đại môn phái và cả các gia tộc cổ võ ư, khiến cho Giang Cung Tuấn một lần nữa đoạn tuyệt quan hệ với cả Võ Minh Chính Đạo, ép Giang Cung Tuấn đi vào đường cùng, cuối cùng phải gia nhập với cổ môn sao? Đường Giả Vi cảm thấy chuyện này rất có khả năng. Nếu như thật chính là vậy, thì là như thế. Cô phải mau chóng gặp được Giang Cung Tuấn, ngăn chặn anh này, bảo anh đừng có tiếp tục sai lầm. Nếu không, thật sự sẽ không còn đường quay lại nữa. Chẳng mấy chốc, anh đã đến tới biệt phủ. Âu Dương Nắng đích thần đến để nghênh tiếp. Ha ha ha, Giả Vi, cô đến rồi. Ông ta mỉm cười rạng rỡ rồi nói. Âu Dương Nắng, Đường Giả Vi vừa nhìn đã nhận ra ngay người Âu Dương Nắng. Bởi vì cô đã nhìn thấy tài liệu của Cao Nghị Đưa, đại khái cũng có tìm hiểu một số thông tin về cái tên thủ lĩnh của cổ môn này. Vâng, thưa quý vị và các bạn, tập 129 xin phép được kết thúc tại đây. Xin chào và hẹn gặp lại quý vị và các bạn trong các tập tiếp theo nhé.